ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, bị người đuổi theo chạy 10 con đường phố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này cái đầu. Đường không vẫn là nhận biết, chính là mới vừa rồi từ Liễu Thượng Thư trong nhà rời đi Lý Tiên Sinh. Lục Hoàng Tử tâm phúc, kết quả quay đầu liền bị chém đầu. Phía trước có 6 sát thủ, làm sao xem cũng giống như là muốn diệt khẩu dáng vẻ. Giết hắn, đương đầu sát thủ chỉ phía trước một cái. Đường không quay đầu chạy, chó nhật, lão tử liền muốn tìm binh phù. Không muốn dính vào những thứ này dám chuyện à, mà sát thủ phía sau, đuổi tới 4 cái, 2 cái lưu lại thu thập thi thể dấu vết. Đừng đuổi theo, ta chính là một người đi đường giáp. Đường không vận lên Bạch Viên Việt giản thân pháp, một đường bão táp, hắn hôm nay ngoại cảnh cấp 3, nhưng hoành luyện kim thân khí lực rất như người thú, cộng thêm công pháp bất phàm, khí huyết vậy không giống tầm thường, có thể so với ngoại cảnh cấp 1, vì vậy hắn Bạch Viên Việt giản thân pháp đã có thể thi triển đến đại thành thành tựu, chỉ bất quá so sánh dưới cũng không thể kéo dài. Người này thân pháp cực kỳ kinh người, bản lãnh không tầm thường, tuyệt không phải là người thường, coi như không phải vậy họ Lý người giúp, cũng không phải nhân vật bình thường, cần thiết đem hắn lưu lại, không thể để cho hắn đi tiếng gió. Đương đầu sát thủ như vậy gầm lên nói, cái này 6 sát thủ bản lãnh đều không cạn, 2 cái bên trong cảnh, 4 cái ngoại cảnh tầng trên, trong đó 2 cái ngoại cảnh tam phẩm đã lưu lại thu thập tàn cuộc, mà ở đường không một đường bão táp dưới, ngoài ra 2 cái ngoại cảnh nhất phẩm sát thủ vậy không theo kịp, chỉ có 2 cái bên trong cảnh cao thủ không ngừng theo sát. Một cái nhìn như tương đối to lớn to con, ước chừng là lực lượng khá mạnh, thân pháp hơi kém một ít, vậy dần dần bị đường không kéo ra khoảng cách. Mà một cái khác lại thân pháp không tầm thường, chẳng qua là so đường không kém một tia, nhưng đường không trong lòng vẫn là hoảng được một nhóm. Cái đó đại hán khôi ngô còn dễ nói, lại chốc lát nữa vung hắn một con đường, nhưng là cái đó thân pháp tương đối mau người, mặc dù so mình chậm một tia, nhưng là muốn bỏ rơi đối phương cũng không dễ dàng. Đáng sợ hơn là mình tất lại không phải chân chánh bên trong cảnh cao thủ, mà đây đại thành thành tựu Bạch Viên Việt giản thân pháp, cuối cùng là nguyên cảnh tông sư mới có thể phát huy đến sâu sắc. Bên trong cảnh tầng thứ nhân vật thi triển như vậy thân pháp, nguyên bổn chính là tương đối miễn cưỡng, mình chỉ là từ khí lực hòa khí máu phương diện miễn cưỡng kham tương đối kém bên trong cảnh võ giả, mới có thể miễn cưỡng vận dụng. Nhưng mà cái này thật không lâu dài à, lại qua chốc lát mình khẩu khí này giả dối đi xuống cũng sẽ bị đối phương chạy tới cuốn lấy, coi như tạm thời chốc lát gian có thể ngăn trở, cũng sẽ bị phía sau cái đó chạy không thích người to con đuổi theo, sau đó đem mình một hồi loạn đấm. Các ngươi là nhà nào người? Đường không la lớn, không chừng ta theo nhà các ngươi chủ tử biết, đừng lớn nước trôi Long Vương miếu. Ở kinh thành bên trong, hắn nơi biết, thật ra thì cũng chỉ có Liễu Thượng Thư mà thôi. Bất quá mấy tên sát thủ này, nói là Liễu Thượng Thư phái đi ra ngoài, đường không cũng không biết bất ngờ. Dẫu sao cái này Lý Tiên Sinh gài bẫy Liễu ra một cái, nếu như là Liễu Thượng Thư nhà người, vậy còn dễ làm. Dẫu sao Liễu Thượng Thư không có giết chết mình ý nghĩa. Thằng nhóc, để cho ngươi chết biết, chúng ta là sau lưng cái đó to lớn bên trong cảnh cao thủ gầm lên lên tiếng. Lời này mới nói một nửa, truy đuổi ở phía trước đầu cái đó bên trong cảnh cao thủ lập tức liền lên tiếng quát bảo ngưng lại, thằng nhóc này muốn dọ thám biết lai lịch của chúng ta, tuyệt không phải người bình thường, chỉ sợ là đối với nhà người, nhất định phải đem hắn diệt khẩu. ta đối với nhà ngươi đại gia à? Đường không không nói gì nữa, vận lên thân pháp, đem tự thân bức bách đến cực hạn. Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành thành tựu, để cho hắn nhanh như nhanh gió. So với ở tân võ thế giới bên trong cảnh tu vi lúc thi triển thời điểm, còn muốn mạnh hơn một phần. Nhưng cái này dù sao không phải là dùng để lâu dài người đi đường thân pháp, mà là lợi cho khoảng cách gần đánh giết pháp môn. Còn cũng không lâu lắm, hắn liền mơ hồ có chút mệt mỏi. Cái này còn là đạo gia chân khí so sánh dưới tương đối lâu bền nguyên nhân. Đổi thành những công pháp khác tu luyện ra được chân khí, đã sớm mệt mỏi gục xuống. Vào giờ phút này, sau lưng đuổi giết người, vậy chỉ còn sót hai cái. Cái đó tráng hán khôi ngô bị quăng cuối đường, mà một cái khác cách mình đại khái 6 trượng xa, cũng chính là cỡ 20 mét dáng vẻ, còn muốn lại chống đỡ một đám. Đường không hơi cắn răng, đưa tay đi ngực hơi vỗ một cái, chân hắn bước dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lấy mau hơn tốc độ đi về trước. Báo tố bắn ra, hắn kích thích một chút máu xá lợi, mặc dù không tránh khỏi sau lưng cái này, nhưng ít nhất phải cầm vậy tráng hán khôi ngô hoàn toàn hất ra. Vòng qua mấy con phố, quẹo trái quẹo phải, để cho người đàn ông to con kia không theo đuổi tung tích, không tìm được phương hướng. Như vậy thì còn dư lại cái kế tiếp, đối mặt một cái bên trong cảnh cao thủ, chí ít còn có chút mà phần thắng. Liền nhìn đối phương ở bên trong cảnh tầng thứ trong cao bao nhiêu bản lĩnh, bất quá làm sát thủ, sợ rằng thân đánh 100 trận tuyệt không phải vậy bên trong cảnh có thể so với. Đường không không dám có nửa điểm khinh thường. Lúc này nhưng mà thân phận thật sự chuyển kiếp, một cái sơ sẩy, chết liền thật đã chết rồi. Ta đặc biệt đây là cái gì vận khí à? Làm sao liền nghiêng đi cái phương hướng này, đụng phải cái này đương tử dám chuyện. Đường không trong lòng một hồi không nói, đổi lại những người khác, coi như là bên trong cảnh cao thủ, không có mình như vậy thân pháp, sợ rằng bây giờ cũng đã bị giết chết. Nếu là lại chết như vậy, đó cũng quá oan. Cứ việc chết được như thế oan khuất cao thủ, từ cổ chí kim, gần đây không thiếu. Thằng nhóc này nhìn như rất trẻ tuổi, khí huyết không hề cường thịnh, nhưng làm sao biết chạy được nhanh như vậy. Yến Lập Hợp thần sắc biến ảo, trong lòng rất là kinh dị. Thiếu niên này võ đạo tu vi có thể nói là không kém, đặt ở trẻ tuổi trong đồng lứa, có thể nói kỳ tài. Theo hắn phỏng đoán, sợ rằng đã vào bên trong cảnh, nhưng so với mình cái này bên trong cảnh tầng trên, dĩ nhiên là không bằng. Nhưng mà thiếu niên này thân pháp thành tựu thật là cao tới đáng sợ, theo đuổi 8 con phố lại có thể vậy không đuổi kịp đối phương lấy mới thành lập bên trong cảnh khí huyết, vẫn khiến cho kinh người như vậy thân pháp, đến bây giờ đều không gặp bì yếu, đủ thấy võ đạo căn cơ hồn dày vô cùng. Mà môn nào thân pháp, chỉ sợ là nguyên cảnh tầng thứ mới có võ. Chẳng lẽ đối phương có nguyên cảnh tông sư truyền thừa? Việc đã đến nước này, phải diệt khẩu, tuyệt không cho phép cái này thiếu niên bỏ chạy. 9 con phố, 10 con đường phố, cái đó tên lỗ mãng hẳn không đuổi kịp. Coi như hắn có thể đuổi theo, ta cũng không có thể chạy nữa. Lại chạy, hai chân không chịu nổi, kinh mạch vậy không chịu nổi, chờ lát nữa làm sao theo hắn đánh. Trên đường chính không che khuất che, chỉ có thể chính diện va chạm. Như vậy không được, muốn tìm địa phương, bằng vào hoàn cảnh chu toàn. Như vậy mới có thể phát huy ra Bạch Viên Việt giản thân pháp ưu thế. Hy vọng tên này không phải giỏi về lợi dụng địa hình một loại kia sát thủ. Bành một tiếng, đường không bỗng nhiên hướng đường phố một bên cửa tiệm đụng đi vào. Cửa hàng này có 2 tầng lầu. Đường không vào cửa hàng này, không có bất kỳ do dự, ở bằng gỗ trên thang lầu chống một cái, liền nhảy lên 2 tầng lầu. Sau lưng thanh âm đột ngột, đối phương vậy vào cửa tiệm, Đường Không không có bất kỳ do dự, từ hai tầng lầu cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó lại thuận thế nhảy về phía sau một cái, lại chui vào cửa hàng này tầng thứ nhất, núp ở cửa phòng sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/ngui-en-gi-ui-en-nối-ti-s-u-y-gạch-nối-ti-an-s-gạch-nối-ci-u-gạch-nối-ti-a-gạch-nối-v-u-o-n-g-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.